Chương 194, Nguyên tội 3. Trước không nói có thể chạy hay không ra ngoài, liền tính nàng thật có thể chạy đi, hiện tại cái này niên đại, người bên ngoài lái buôn còn rất nhiều, không cẩn thận nàng nói không chừng liền bị người bắt cóc bán lấy tiền, liền tính có thể tránh thoát buôn người, Vân Song Song cũng nhiều lắm có thể bảo đảm chính mình sống sót, nếu là mang theo bây giờ còn điên điên khùng khùng phùng cần ôn, liền đi ra cái này sơn thôn đều làm không được. Tuy rằng thôn này bởi vì cách trấn trên cùng phía ngoài thị trấn tương đối gần nguyên nhân, ngọn núi người đều tương đối biết pháp, không có cái gì mua tức phụ linh tinh người ta, dân phong cũng còn thuần phát, nhưng Lâm Song Song nếu là cầu người đưa nàng tiểu hài tử cùng điên mụ mụ cùng đi thành trấn bên trong, cũng không ai dám đáp ứng. Là người đều sẽ không đáp ứng nhượng cái mấy tuổi tiểu hài tử mang theo điên điên khủng khủng mẫu thân cùng nhau chạy ra thôn đi kiếm ăn đi, đây quả thực là muốn chết tiết ấu. Làm như vậy không phải làm hảo sự, lại như là đi làm bậy. Nay Vân Song Song việc cấp bách chuyện cần làm chỉ có một, đó chính là đem nàng mụ mụ cho nghĩ biện pháp thả ra rồi, lão như vậy đóng thân thể đều sụp đổ. Đời trước Phùng Cẩn Ngôn thân thể liền không tốt, luôn có vẻ bệnh, đáng tiếc Vân Song Song lúc mới bắt đầu không có tiền cho Phùng Cẩn Ngôn trị, khi đó Phùng Cẩn Ngôn chính mình cũng không thanh tỉnh, đau liền chỉ có thể ai ú kêu đau. Vân Song Song tiền kiếm được đều hoa ở bệnh viện trong, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, căn bản là không có thể hoàn toàn chữa khỏi Phùng Cẩn Ngôn bệnh, bởi vì không có tiền mua những kia sang quý hữu hiệu nhập khẩu dược. Đoạn thời gian đó Vân Song Song qua sức đầu mẹ chán, mỗi ngày vừa mở mắt chính là nghĩ đi kiếm tiền. Phùng Cẩn Ngôn tuy rằng điên rồi, lại không có hoàn toàn si ngốc, nàng biết mình lao uống thuốc xem bệnh Vân Song Song liền qua gian nan, Phùng Cẩn Ngôn đau lòng Vân Song Song, sau đó sẽ sau khó chịu Phùng Cẩn Ngôn liền chịu đựng không lên tiếng. Vân Song Song tuổi tác quá nhỏ, mỗi ngày vội vàng kiếm tiền liền mệt gần chết, thêm nàng cũng không nghĩ đến Phùng Cẩn Ngôn điên điên khùng khùng thế nhưng hiểu được tại trước mặt nàng ẩn tàng, người nghèo liền không có điều kiện xa xỉ không bệnh đi kiểm tra thân thể, dẫn đến Vân Song Song thế nhưng thật sự bị Phùng Cẩn Ngôn cho giấu. Nhìn Phùng Cẩn Ngôn không ở kêu trên người đau, Vân Song Song liền vui sướng cho rằng nàng nương thân thể đã muốn hảo quay, chính là Phùng Cẩn Ngôn thường xuyên sinh bệnh cảm mạo Vân Song Song cũng không kinh nghiệm. Không biết đây là thân thể thiếu hụt nguyên nhân, còn tưởng là thiếu dinh dưỡng tạo thành, chỉ là tận lực cam đoan Phùng Cẩn Ngôn có thể mỗi ngày ăn bữa thịt. Mãi cho đến Vân Song Song chính mình sinh ý làm xong, kiếm được tiền có thể không có việc gì cho Phùng Cẩn Ngôn đi kiểm tra thân thể thời điểm mới phát hiện, Phùng Cẩn Ngôn thân thể đã muốn hoàn toàn thiếu hụt, hiện tại chính là từ từ nuôi cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Phùng Cẩn Ngôn thân thể sở dĩ thiếu hụt đến trình độ như thế, là ở Vân gia bị giam thời điểm rơi xuống bệnh. Kỳ thật Vân Song Song không phải không nghĩ tới nghĩ biện pháp thông chi Phùng Cẩn Ngôn phụ mẫu, nàng kia đối cái gọi là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đến đem Phùng Cẩn Ngôn cứu đi, sau đó đợi nàng có bản lĩnh sau lại đi cùng Phùng Cẩn Ngôn lẫn nhau nhận thức. Lại bất đắc dĩ bây giờ, khoa học kỹ thuật vẫn là lạc hậu liên điện thoại di động đều không có thời kỳ, nàng căn bản cũng không có đối phương phương thức liên lạc. Nàng mặc dù biết đối phương tại Hát Thị địa chỉ, nhưng là đối phương là tại tìm đến nàng mụ mụ 5 năm trước mới cả nhà di chuyển đến Hát Thị, trước đó tại cái gì thành thị làm cái gì đang ở nơi nào, lấy cái kia trong nhà người đối Vân Song Song khinh thị, tự nhiên không có khả năng hòa Vân Song Song nói. Duy nhất không kỳ thị Vân Song Song lại khôi phục thần trí Phùng Cẩn Ngôn bởi vì chính mình qua lại có quá nhiều cùng trợ phu, cùng người nhà chung đụng vui sướng sinh hoạt, nàng sợ nói việc này sẽ kích thích đến từ nhỏ đến lớn qua đều rất khổ tiểu nữ nhi. Ngày thường nói chuyện cũng chưa bao giờ nói chính mình qua lại, dĩ nhiên là càng không có khả năng cùng Vân Song Song nói mình khi còn nhỏ là ở đâu cái trong thành thị sinh hoạt, khi đó gia đình địa chỉ là địa phương nào. Phùng Cẩn Ngôn không nói, Vân Song Song tự nhiên là sẽ không hỏi, nàng đích xác là không thích nghe Phùng Cẩn Ngôn nói mình vui sướng qua lại, mụ mụ người vui sướng sinh nàng không có tham dự qua, nàng tham dự là mụ mụ thảm thiết nhất nhân sinh, lúc này nhượng nàng cảm giác mình là thật sự có nguyên tội. Thật sự không nên tồn tại. Nay sau khi sống lại Vân Song Song hận không thể vọt tới khi đó lòng tràn đầy trốn tránh trước mặt mình hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay, làm cho ngươi thủy tinh tâm làm cho ngươi tự ti còn khác người nếu là nàng khi đó hỏi rõ ràng, ít nhất hiện tại nàng có thể sớm chút đem nàng mụ mụ từ khổ hải trong cứu ra ngoài dù sao đưa một phong thư hoặc là phát một phong điện báo tổng so mang theo cái điên điên khùng khùng người chạy đi muốn dễ dàng hơn, đáng tiếc nhân sinh không có sớm biết rằng. Nay chỉ không hơn bên ngoài mượn lực, liền chỉ có thể dựa vào mình. Muốn đem nàng mụ mụ từ trong phòng thả ra rồi, nàng liền phải ở nhà có quyền ăn nói. Như thế nào có quyền ăn nói? Rất đơn giản, có thể kiếm tiền được. Vân Song Song thân thể quá nhỏ, cái gì việc cũng không làm được, tự nhiên là không kiếm được tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Song Song vẫn là chỉ có thể đi lên thế đường cũ, lên núi tìm gì đó đi bán. Bất quá lúc này đây Vân Song Song không tính toán giống kiếp trước giống nhau đào một ít phổ thông dược liệu đi bán. Lúc này đây, nàng tính toán làm điểm đáng giá gì đó tiền lời. Trong thôn dựa vào đại sơn thảm thực vật thập phần phong phú, núi thượng thừa thãi dược liệu, còn có đủ loại loài nấm. Này đó loài nấm có sang quý, có giá rẻ, trong đó có đời sau bị xào đến thiên giới nay lại giá rẻ không người hỏi tham bung đung. Còn có một loại loài nấm, vô luận lúc nào đều sang quý đến cực điểm. Đó chính là bương lộ. Bương lộ phần lớn sinh trưởng tại tùng thụ, cây sồi cùng lịch thụ dưới, vừa vặn Vân Song Song các nàng thôn núi thượng liền có cái này ba loại thụ, nhưng lại không ít. Bương lộ ngắt lấy cũng không dễ dàng, chuyên nghiệp tìm kiếm bương lộ người được xưng là bương lộ thợ săn, phần lớn cần huấn luyện hảo khíu giác bén nhạy cầu cầu đến hỗ trợ mới có thể tìm đến bương lộ, cũng có người dùng heo mẹ tìm đến bương lộ, bởi vì bương lộ phát ra hương vị như là heo được nội tiết tố hương vị. Nhưng là Vân Song Song lại không cần thiết như vậy phiền thoái, bởi vì nàng có một cái khíu giác phát đạt đến có thể cùng cậu cậu so sánh mũi. Đây là một phần triệu xác suất mới có thể tại trong nhân loại xuất hiện khíu giác đặc biệt phát đạt. Đời trước Vân Song Song sở dĩ có thể đem ăn vặt quán làm được khách sạn quy mô, dựa vào chính là nàng phát đạt khíu giác. Nàng có thể nhớ kỹ sở hữu đồ ăn từng cái giai đoạn hương vị biến hóa, vì học nghệ, nàng còn chuyên môn đi tinh cấp trong khách sạn làm đại bếp xứng thái tiểu công. Tại đại chủ nấu ăn thời điểm, Vân Song Song một phương diện nhớ kỹ đại chủ nhóm nấu ăn trình tự, một phương diện còn phải nhớ kỹ mỗi đạo thái đến cái gì vị đạo thời điểm thêm cái gì vị đạo thời điểm ra nổi tối mỹ vị ăn ngon. Ghi xuống này đó hơn nữa chính mình khổ luyện điều chỉnh, Vân Song Song cứ như vậy học một tay cấp 5 sao đại chủ hảo thủ nghệ. Nàng mở khách sạn dựa vào chính là nàng tay nghề mới như vậy sinh ý bốc lửa. Có thể tại một trung đương trong khách sạn tiện nghi hưởng thụ đến xa hoa khách sạn cấp 5 sao đại chủ tay nghề, tự nhiên là khách tựa vần đến, đặc biệt khách hàng quen nhiều nhất. Vân Song Song có tiền sau từng cùng một cái chuyên môn cho nàng cung hóa bông lộ thợ săn đã học hái bông lộ, chủ yếu là khi đó Vân Song Song mình đã là lão bản, không đáng cùng đối phương đoạt sinh ý, cho nên kia bông lộ thợ săn mới hào phóng như vậy nói cho nàng biết hái bông lộ phương pháp. Bất quá Vân Song Song sau đó chính mình vụng trộm thử qua. Bương lộ hương vị rất đặc biệt, cũng rất rõ ràng, nàng nhớ kỹ sau rất dễ dàng liền có thể từ trong không khí phân biệt ra được bương lộ hương vị, sau đó thoải mái ngắt lấy đến bương lộ. Lúc này đây Vân Song Song liền tính toán lợi dụng mũi nàng, ngắt lấy bương lộ đến kiếm tiền.